dàng. Tết Tết Tết, ngày Tết đến một năm mới sang. Hoa mai khoe nụ xuân nở vàng, em khoe may áo mới màu xanh. Ông đồ ra mừng cau giấy đỏ, tiếng chuông chùa vắng vắng ngân nga. Tết Tết Tết, mình chúc Tết ba con họ hàng. Tết Tết Tết, mình chúc Tết cùng nhau sống lâu. Trên quê hương đẹp xinh ngàn đời, bánh chưng xanh với mức rượu ngon. Bao lì xì nụ cười bé nhỏ, khắp quê nhà vui đón xuân sang. Ngày xuân chúc Tết ông bà, kế là cha mẹ, sau là anh em. Ngày xuân đi lễ chùa chiền, cầu xin lộc mới, muôn phiền tránh xa. Tết Tết Tết, ngày Tết đến mùa xuân bộn bề. Tết Tết Tết, ngày Tết chúc một năm ấm no. Xuân cho ta tình yêu thật nhiều, xuân cho ta hạnh phúc đậm sâu. Xuân lại về trên từng sớm nhỏ, bắt tay mừng chung Tết ngày xưa. Bắt tay mừng chúc Tết ngày xuân.